Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619, chương 617, tâm lý điểm thăng bằng mà. Premier League trước 4, nghe được Kim Tiger nói như vậy, Ranieri vui vẻ. Tiger, ngươi thật sự là sẽ nói đùa. Mặc dù ta danh xưng là bổ nồi tượng, nhưng là ta hiện tại mang là Leicester City. Mùa giải tiếp theo mục tiêu cũng không phải thi đấu vòng tròn trước 4, mà là bảo đảm cấp. Đồng thời Leicester City hiện tại thiếu binh thiếu tướng, cần muốn lực lượng A. Nghe Ranieri nói như vậy, Kim Tiger mơ hồ minh bạch hắn hôm nay mục đích tới nơi này. Flandio, ngươi là coi trọng MU cái gì cầu thủ sao? Nghe được Kim Tiger hỏi như vậy, Ranieri cười nói, Tiger huấn luyện viên không cần khẩn trương, ta không phải đến đào người, mà là muốn hướng ngươi tìm kiếm trợ giúp. Trước trận đấu mùa giải thời điểm, Premier League lục cường cục diện bị một chi đội bóng đánh vỡ rồi. Vậy liền là Crystal Palace. Crystal Palace cuối cùng dựa vào lấy ưu dị thành tích, đem Liverpool đẩy ra hạng 7 vị trí. Mà Crystal Palace sở dĩ thành tích như thế ưu dị, theo mấy tên MU cho thuê đi cầu thủ trẻ có quan hệ rất lớn. Ta biết rõ Crystal Palace đã ký xuống Zaha, nhưng là Asensio cùng Erlai nhưng không có tiếp tục cho thuê. Kim Tiger lần này xem như nghe rõ. Flandio, người ý tứ là thuê trọng ta cái này hai người trẻ tuổi. Ranieri gật gật đầu, không sai. Bất quá ta biết rõ hai người bọn họ người đều là MU tài phú. Tiger, ngươi là chắc chắn sẽ không bán ra. Bất quá ta nhìn MU mùa giải tiếp theo đội hình so sánh bão mãn. Hai người bọn họ người trở lại MU cũng không có cái gì ra sân cơ hội. Cho nên ta muốn hướng MU câu lạc bộ sách ra xin cho thuê cái này hai tên cầu thủ. Nghe được Ranieri lời này, Kim Tiger trầm mặc. Kỳ thật nhìn thấy trước mặt Ranieri, Kim Tiger trong lòng luôn cảm thấy có chút áy náy. Ở đời sau thế giới song song, lão soái Ranieri dẫn đầu Leicester City sáng tạo ra kỳ tích, cuối cùng được đến rồi toàn bộ FIFA đàn khen ngợi. Foxtown kỳ tích được ghi vào rồi sử sách, trở thành rồi Premier League trong lịch sử một đoạn truyền kỳ. Nhưng là bởi vì Kim Tiger đem Kanté cùng Mahrez trước giờ đào đi rồi, cho nên Leicester City kỳ tích chắc chắn sẽ không trình diễn. Nhất là Kanté, hắn đối với Leicester City ý nghĩa to lớn. Rất nhiều người đều bởi vì Leicester City kỳ tích lớn nhất công thần là Vardy cùng Mahrez. Kỳ thật Kim Tiger vẫn cho rằng Leicester City lớn nhất công thần tuyệt đối là Kanté. Kim Tiger xuyên qua kinh lịch, cuối cùng tạo thành Leicester City kỳ tích biến mất không thấy gì nữa. Kim Tiger trong lòng luôn luôn đối Ranieri có chút áy náy. Hơn nữa mùa giải tiếp theo MU đội hình xác thực so sánh sung mãn. Asensio cùng Erlai trở về cũng không có cái gì quá đa dụng chỗ. Nếu như đem hai người bọn họ người cho thuê cho Leicester City, như vậy chính mình cũng coi là tâm lý điểm thăng bằng. Kim Tiger suy nghĩ trong chốc lát, gật đầu đáp ứng. Flandio, ngươi yêu cầu ta đồng ý. Xuống tới ta liền theo hai cái tiểu hòa tử nói. Bất quá ngươi nhưng phải cam đoan bọn họ ra sân thời gian. Lấy được Kim Tiger cho phép, Ranieri hết sức cao hứng. Điểm này ngươi yên tâm. Ta đem hai người bọn họ người cho thuê đi Leicester City, chính là muốn để hai người bọn họ người trở thành đội bóng hạch tâm. Ra sân thời gian không là vấn đề, chỉ cần ngươi đừng sợ ta mệt mỏi bọn họ là được. Ha ha ha, nhìn thấy Ranieri dáng vẻ cao hứng, Kim Tiger vậy cảm thấy hết sức vui mừng. Flandio, ta không sợ ngươi mệt mỏi bọn họ. Ta liền hy vọng bọn họ có thể đối với các ngươi tại thi đấu vòng tròn bên trong có chỗ trợ giúp. Cùng lúc đó, ngươi cũng có thể chỉ đạo trợ giúp bọn họ trưởng thành. Dạng này ta liền rất cao hứng. Nghe lời này, Ranieri rất cảm động, Tiger, mặc dù hai người chúng ta người là lần đầu gặp mặt, nhưng ta thật sự là rất thích ngươi cái này người. Ngươi người bạn này ta giao định, có thể theo Claudio trở thành bạn bè. Đây là ta vinh hạnh. Tiger, ban đêm mời ngươi ăn cơm. Ta đoán là pizza, đúng hay không? Ha ha ha ha, ngươi làm sao đoán được? Kim Tiger hồi tưởng đến hậu thế trận đấu mùa giải. Ranieri hứa hẹn đội viên, nếu như có thể tại một trận tranh tài bên trong không mất bóng, như vậy thì mời toàn đội ăn pizza. Cái này truyền thống cũng đã trở thành Fox Town đoạt giải quán quân trận đấu mùa giải một cái thú vị. Đàm tiếu, Flandio, như vậy đi, người thật vất vả tới một lần Manchester. Ta mời ngươi đi nhà ta, cùng ta cùng đi ăn tối. Ta đem ta thê tử cùng hài tử giới thiệu cho ngươi. Vào lúc ban đêm, Ranieri đến thăm rồi Kim Tiger nhà, đồng thời cho Wenna cùng hai đứa bé đều mang theo lễ vật. Kim Tiger người một nhà đối Ranieri đến thăm biểu thị hoan nghênh. Kim Tiger cố ý mời tới một cái đầu bếp, làm rồi một bàn lớn đồ ăn, mà Kim Tiger lần này tự mình xuống bếp. Vì Ranieri đuổi việc hai đạo Trung Quốc đồ ăn, Ranieri đối với Kim Tiger tay nghề khen không dứt miệng. Tiger, nếu như ngươi không làm huấn luyện viên chính, mà đi Chinatown làm một tên cơm trưa đầu bếp, khẳng định như vậy có thể lừa lượt châu Âu. Lúc này nhỏ Joa không hài lòng. Ranieri tiếp thúc, ngươi nói không đúng, cha ta mới không đi làm đầu bếp đâu. Hắn muốn dẫn dắt MU cầm tới ba quan vương, để MU xưng bá châu Âu. Ha ha, ngươi nói không sai, tiểu hồng ma. Ranieri cười rồi. Một trận vui sướng tiệc tối sau khi kết thúc, Kim Tiger đem Ranieri đưa đến ngoài cửa. Hắn muốn lái xe đem Ranieri đưa đi nhà khách, nhưng là bị Ranieri cự tuyệt. Tiger, ngươi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt à. Ta đón xe đi là được. Kim Tiger nhìn lấy Ranieri ngồi lên xe. Nhanh chóng đi. Hắn quay người đi trở về. Lúc này Kim Tiger đột nhiên thu đến rồi một đầu tin tức. Là Ranieri phát tới. Tiger, cảm tạ ngươi bữa tối chiêu đãi. Rất mỹ vị. Cảm tạ ngươi đem Asensio cùng Erlai cho thuê cho ta. Cảm tạ. Bất quá. Nếu như mùa giải tiếp theo Leicester City gặp gỡ MU, ta chắc chắn sẽ không bận tâm chúng ta bạn bè chi tình. Kim Tiger cười rồi, hắn cũng trở về rồi tin tức. Được rồi, ta đang mong đợi chúng ta tại thi đấu vòng tròn bên trong gặp nhau. Trong hai ngày sau đó, Asensio cùng Erlai lần nữa ký kết cho thuê hợp đồng liên chiến Leicester City. Tại trước khi đi, Kim Tiger đối hai người bọn họ người tiến hành trấn an và giải thích. Các người hiện tại còn rất trẻ, cần muốn càng nhiều tranh tài cơ hội. Các người hai cái người đều là ta tự mình chọn lựa ưu tú người trẻ tuổi. MU tương lai nhất định có các người vị trí. Ta hướng các người cam đoan. Ranieri là một tên ưu tú huấn luyện viên. Các người có thể có cơ hội tại dưới tay hắn. Đây tuyệt đối lại là một lần rất tốt học tập cơ hội. Cái này trận đấu mùa giải Leicester City thực lực không kém. Bọn họ tuyệt đối có thể xếp tại thi đấu vòng tròn trước cỗ. Các người trước trận đấu mùa giải trợ giúp Crystal Palace lấy được UEFA Europa League vào trận phiếu. Ta tin tưởng các người cái này trận đấu mùa giải vậy tuyệt đối có thể làm đến điểm này. Thậm chí càng tiến một bước. Asensio cùng Erlai bởi vì không cách nào lưu tại MU. Lúc đầu có chút nhỏ ủ rũ. Kết quả nghe được rồi Kim Tiger lời nói. Hai người bọn họ tâm tình người ta tốt hơn nhiều. Lão đại, người yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ tại Leicester City biểu hiện tốt một chút. Mau chóng tăng lên chính mình thực lực. Tranh thủ sớm ngày trở về MU. Vì lão đại hiệu lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.